Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 624, chương 624, gặp lại. Sở Nam Thành bên ngoài, 7-8 cái lều quân dụng dựng ở bên ngoài, nơi này là dùng để tạm thời nghỉ ngơi, cùng với phóng đồ dự bị vật tư địa phương. Nam Cung Nhất Tiếu mang theo Kiều Vũ Thần cùng Kim Di Ninh cùng đi qua. Đằng sau còn đi theo Mã Lâm Lâm cùng Kiều Vũ Hinh. Hai người bọn họ cũng nghe đã đến Kiều Vũ Thần bọn hắn nói chuyện. Mã Lâm Lâm làm như Mã gia hậu nhân, thông qua Kim Di Ninh mới biết được miền Nam sự tình. Vì thế nàng còn bi thương vài ngày. Hôm nay nghe được Kim Trung còn sống đi ra, Mã Lâm Lâm trong lòng cũng là hiện lên ra một ít hy vọng đến. Cho nên lôi kéo Kiều Vũ Hinh tự cùng một chỗ theo tới. Một cái tương đối lớn hơn một chút lục sắc trong lều vải. Bên trong đơn giản để đó mấy cái giường xếp, một chương gấp cái bàn, mấy chương gấp cái ghế. Nơi này chính là nghỉ ngơi lều vải. Kim Trung đang ngồi ở chỗ đó, không biết nghĩ đến mấy thứ gì đó. Mà Hắc Phúc thì tại một bên rèn luyện thân thể, làm như dựa vào thân thể ăn cơm hắn. Bao giờ cũng đều tại cường hóa thân thể của mình. Lều vải bị xốc lên, Kim Trung cùng Hắc Phúc ánh mắt đều bị hấp dẫn. Đi trước đi vào là Nam Cung Nhất Tiếu, chứng kiến là theo bọn hắn cùng đi Nam Cung Nhất Tiếu. Kim Trung đứng lên, đem làm hắn chứng kiến sau đó người tiến vào lúc, cả người đều giật mình tại chỗ đó. Ca, Kim Di Ninh mặt mũi tràn đầy nước mắt mở miệng kêu một tiếng. Sau đó cả người nhào tới Kim Trung trong ngực. Kim Trung cũng là vẻ mặt không thể tin ôm Kim Di Ninh. Hốc mắt cũng khống chế không nổi ẩm ướt. Tiểu muội, thật là ngươi. Ừ, là ta. Ca, Kim Trung tuy nhiên rất muốn tìm đến muội muội mình, nhưng lại thật không ngờ có thể ở chỗ này đụng phải. Cái này với hắn mà nói tuyệt đối là cái ngoài ý muốn kinh hỉ. Hai người tâm tình kích động một hồi lâu, mới bình tĩnh trở lại, lôi kéo một bên ghế ngồi xuống. Kiều Vũ Thần cùng Nam Cung Nhất Tiếu cũng không có quấy rầy bọn hắn nói chuyện, đã ở một bên ngồi xuống. Kim Di Ninh lôi kéo Kim Trung tay, đối với Kim Trung nói ra, ca, vị này chính là Kiều Vũ Thần, Vũ Hinh đệ đệ, cũng là Thự Quang Chi Thành thành chủ. Kiều Vũ Thần, Kiều Vũ Hinh cùng với Mã Lâm Lâm lúc tiến vào, Kim Trung cũng chú ý tới, chỉ là bởi vì nhìn thấy muội muội mình rất kích động, cho nên cũng không có hỏi. Cái lúc này Kim Di Ninh giới thiệu, hắn mới cẩn thận nhìn về phía Kiều Vũ Thần. Ngươi, là ngươi. Một bên Hắc Phúc cũng nhận ra Kiều Vũ Thần, cũng mở miệng nói, Trung ca, hắn không phải gạt chúng ta đến Thự Quang Chi Thành chính là cái người kia à? Khục khục. Kim Trung xấu hổ ho khan hai tiếng, nói, cảm ơn Kiều lão đại để cho ta đã tìm được muội muội, cũng cảm ơn ngươi chứa chấp các nàng. Kiều Vũ Thần có chút giờ khóc giờ cười. Hắc Phúc theo như lời lừa gạt, hắn tự nhiên biết là bởi vì sao. Thự Quang Chi Thành bị công phá, bọn hắn đã đến Thự Quang Chi Thành, hiển nhiên là dê vào miệng cọp, có thể vận may né tránh cũng là vận khí của bọn hắn tốt. Bằng không Kiều Vũ Thần thật đúng là nói không rõ. Kim đại ca khách khí, người tới là khách, huống chi các nàng hay là tỷ tỷ của ta bằng hữu, ta làm sao có thể lãnh đạm khách nhân. Kim Trung cười nói, vậy cũng là duyên phận a. Bất kể như thế nào, phần nhân tình này ta là nhớ kỹ. Một bên Kiều Vũ Hinh cũng là cười nói, Kim Thúc, các ngươi cũng đừng có khách khí. Đến nơi này, nên chúng ta chiếu cố các ngươi, yên tâm ở lại đó là được. Ếch, tỷ, ta gọi Kim Đại Ca, ngươi gọi Kim Thúc Thúc, này làm sao cảm giác? Kiều Vũ Thần nhỏ giọng đối với Kiều Vũ Hinh nói. Kiều Vũ Hinh trợn tròn mắt, một bên Kim Trung cười nói, không có sao, mọi người tất cả gọi tất cả là tốt rồi, không muốn để ý nhiều như vậy. Ừ, là được. Kiều Vũ Hinh vừa cười vừa nói. Một người khác nhưng lại mặt mũi tràn đầy phiền muộn. Nói, Kim Thúc, Kim Trung ánh mắt nhìn tới. Cười nói, Lâm Lâm, nhìn thấy ngươi không có việc gì là tốt rồi. Kim Thúc, ngươi biết người nhà của ta thế nào sao? Mã Lâm Lâm thần sắc tràn đầy chờ mong. Kim Trung vốn đang là cười trên mặt, lập tức dáng tươi cười biến mất không thấy gì nữa. Hắn có chút đắng chát nói, Lâm Lâm, Mã gia người, kỳ thật ta cũng không phải rất rõ ràng. Chúng ta có thể trốn tới hay là vận khí tốt. Nghe xong Kim Trung Mã Lâm Lâm trên mặt lập tức nước. Mắt như là rơi xuống trân châu bình thường rơi xuống. Gia gia, cha, cái này vừa khóc liền không nhịn được rồi. Vốn là cái nữ hán tử, có thể lại là nữ hán tử nhưng như cũ là đứa bé. Mất đi người nhà cái chủng loại kia thống khổ làm cho nàng không cách nào nữa nhịn xuống không. Khóc khóc, Lâm Lâm, người cũng đừng quá thương tâm rồi. Kim Thúc đây không phải còn sống đi ra ấy ư. Những người khác cũng không nhất định không có còn sống. Kiều Vũ Hinh ôm lấy Mã Lâm Lâm an ủi. Một bên Kim Di Ninh trên mặt cũng không nên xem. Kim Trung biểu lộ càng thêm khó coi. Bọn hắn thế nhưng mà rất rõ ràng miền Nam chuyện gì xảy ra. Ngay lúc đó phản loạn thế nhưng mà lan đến gần bọn hắn Kim gia. Lâm Lâm, người cũng đừng khóc, sự tình cũng không nhất định không có chuyển cơ. Chúng ta bốn thành người, giống như có không ít người tiến vào đã đến lô cốt, có lẽ còn có một đường sinh cơ cũng nói không chừng. Kim Trung đành phải mở miệng khuyên nhủ. Thật sự, Mã Lâm Lâm xem như đã ngừng lại một ít thút thít nỉ non. Lần nữa tràn ngập hy vọng nhìn về phía Kim Trung. Kim Trung bất đắc dĩ gật đầu. Kỳ thật hắn cũng không thể xác định, nhưng là hắn biết nói. Chí ít có Mã gia người sống lấy. Lúc trước rút lui khỏi thời điểm thì có Mã gia người đi theo Kim Di Ninh cùng một chỗ rút lui khỏi. Đi ra, chẳng qua là khi Kim Trung ánh mắt nhìn hướng Kim Di Ninh thời điểm. Thất thần rồi, Kim Di Ninh là mặt mũi tràn đầy đắng chát nhìn mình ca ca. Nhưng là nàng cũng không nói lời nào. Kiều Vũ Thần lông mày một mực khóa chặt, chứng kiến hai người biểu lộ. Hắn đối với Kiều Vũ Hinh nói, tỷ, người trước cùng Lâm Lâm tỷ đi nghỉ ngơi. Chúng ta còn có chút chuyện trọng yếu cần. Nhìn xem Mã Lâm Lâm như thế bộ dáng. Kiều Vũ Hinh gật gật đầu, nói, Lâm Lâm, chúng ta về trước đi. Có chuyện gì về sau nói sau. Mã Lâm Lâm rất không bỏ đi theo Kiều Vũ Hinh đã đi ra lều vải. Nhìn thấy hai người đi rồi, Kiều Vũ Thần mới mở miệng nói, Kim đại ca, theo ta được biết, chỉ sợ miền Nam đã rất ít có người sống tồn tại a. Kim Trung sững sờ, nhìn về phía Kiều Vũ Thần, nói, làm sao ngươi biết? Kiều Vũ Thần mở miệng nói, bởi vì ta đi qua miền Nam rồi, chỗ đó dị thú hoành hành, số lượng to lớn đại, như vậy số lượng cực lớn dị thú đánh vào nội thành. Người sống sót chỉ sợ rất khó sống sót. Hơn nữa, ta tại miền Nam đụng phải một cái rất khó giải quyết người. Kim Trung có chút nghi hoặc. Hắn hỏi, khó giải quyết địch nhân là dạng gì người? Một người tuổi còn trẻ, tuổi cũng tựu hơn 20, nhưng là thực lực của hắn rất cường đại, có thể khống chế dị thú. Quan trọng nhất là người này hội một loại đáng sợ năng lực, thôn phệ người năng lượng, sinh mệnh lực. Kim Trung trong nội tâm lộ vẻ nghĩ mà sợ, nói, miền Nam tại sao có thể có người như vậy tồn tại? Quả thực tựu là ma quỷ, vận khí của bọn hắn rất tốt, cũng không có đụng phải Mai Tân Vũ, hoặc là nói bọn hắn trốn sớm, nếu chậm thêm một ít, đợi đến lúc Mai Tân Vũ đã đến Nam Lý Thị, chỉ sợ bọn họ sẽ chạm mặt. Mà kết cục như vậy tự nhiên không cần phải nói. Cái kia chiếu Kiều lão đại như thế nói đến, miền Nam có thể người còn sống sót thật sự rất khó khăn. Kim Di Ninh đắng chát mở miệng nói, ca, không chỉ có như thế, chỉ sợ trốn tới người cũng không có nhiều người sống gặp. đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.